Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1409, đấu trí đấu dũng đọ sức. Táng Long Hồ phía trên, năng lượng ngang dọc, mấy chục đạo cường đại bóng người mang theo cuồng bạo năng lượng theo cổ đại bá vương Long cùng Thâm Hải Cự Giao triển khai hung mãnh vây công, đao khí tung hoành khuếch tán, kiếm khí dâng lên gào thét. Tràng diện hùng vĩ, vượt xa mọi người tưởng tượng, có thể nói là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Phải biết tại chỗ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì kẻ yếu. Cự đại đa số đều là tông sư hoặc là cấp S siêu phàm người. Thậm chí thấp nhất đều là hóa kình đại thành võ giả hoặc là chuẩn cấp S siêu phàm người. Nhiều như vậy cường giả vây công hai đầu bá chủ cấp bậc hung thú. Tràng diện há có thể không hùng vĩ. Đủ loại vũ khí tại đông đảo cường giả trong tay thi triển ra đối với cổ đại bá vương Long cùng Thâm Hải Cự Giao công kích mà đi. Giống như trong đêm tối sáng lên ngôi sao đầy trời. Nhưng mà, tại đông đảo cường giả vây công phía dưới, hai đầu bá chủ cấp hung thú lại là thành thạo. Cũng không biết chúng nó lân giáp cùng da thịt dày bao nhiêu. Rất nhiều công kích vậy mà không có thể làm gì chúng nó mảy may. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, nhân tộc liên minh vẫn còn là tổn thất nặng nề, không cách nào phá mở cái này cổ đại bá vương Long cùng Thâm Hải Cự Giao phòng ngự. Đều cho ta xuất ra bản lĩnh giữ nhà đến, sống chết trước mắt, người nào nếu là dám cất giấu nắm bắt cũng là cùng chúng ta chúng người làm địch. Nhìn thấy tình huống cực độ không ổn, Thiên Hậu Hera sắc mặt khó coi, quát lên. Kim đế bảo vệ Đức sắc mặt đồng dạng là khó coi. Hắn lực lượng cố nhiên là tinh thuần cường đại. Thế nhưng là hắn đối phó đầu này cổ đại bá vương Long hình thể thật sự là quá mức to lớn. Làm cho hắn lực lượng khuếch tán. Đông, tránh thoát cổ đại bá vương Long sắc bén kia móng vuốt. Kim đế bảo vệ Đức bàn chân bỗng nhiên chĩa xuống đất. Thân thể bạt không mà lên. Thân thể kim quang đại thịnh. Toàn thân trong nháy mắt hóa thành hoàng kim chế tạo, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, giống như tia thế đại băng, mang theo vô tận cuồng bạo sát ý thì là hung hăng đối với cổ đại bá vương Long đầu nện xuống. Bành, sau một khắc, kim đế bảo vệ Đức quyền đầu chính là rơi vào cổ đại bá vương Long trên đầu, phát ra tiếng vang trầm trầm tới, giống, sau đó, cổ đại bá vương Long đầu bỗng nhiên hất lên. Lực lượng cường đại bạo phát, kim đế bảo vệ Đức cả người trực tiếp bị quật bay ra trăm mét khoảng cách tới. Xem ra ngươi cái này kim đế thực lực không gì hơn cái này đi. Tại kim đế bảo vệ Đức bị quật bay trong nháy mắt. Lam Phong bóng người thì là cùng hắn sượt qua người. Đạm mạc thanh âm cũng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sau đó, Lam Phong hai tay cầm kiếm, thể bên trong lực lượng ngang dọc. Rồi rào lam sắc hỏa diễm theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia cổ đại bá vương Long đầu nổi giận chém xuống. Thiên thần nộ thức thứ ba nộ kiếm thanh hồng. Chú ý WeChat công chúng Tiêu Minh. Xem xét nước ngoài Trung Hải thất kiếm. Theo Lam Phong trong tay nghịch Long kiếm nổi giận chém mà xuống. Bàng đại thiên thần chi thủ sau lưng hắn hiển hiện. Một thanh có như thực chất giống như phá giáp thánh kiếm cũng là hiện lên ở thiên thần chi thủ bên. Trong, theo Lam Phong cái này một chảm mà đối với cổ đại bá vương Long đầu nổi giận chém mà xuống. Khủng bố rồi rào kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Làm cho chung quanh cường giả sắc mặt đại biến. Đều là không khỏi hướng về phía sau thối lui. Tại nhiều nhiều công kích không có lấy được hiệu quả gì tình huống dưới. Lam Phong rốt cục nhịn không được xuất thủ. Mà lại, Lam Phong chỗ lấy không hề cố kỵ địa tại thời khắc này thi triển ra hắn tự sáng tạo mạnh nhất vũ kỹ. Thiên thần nộ thức thứ ba nộ kiếm thanh hồng là bởi vì tại trong đầu hắn đã có một cái kỹ càng. Thoát thân kế hoạch đến. Hắn cũng không muốn một mực hao tổn ở chỗ này. Theo Lam Phong thiên thần nộ thức thứ ba nổi giận chém thanh hồng vừa ra. Thiên địa làm một tịch. Sáng chói kiếm mang gần như đem chọn cái đêm tối đều cho chiếu sáng. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia hiển hiện ở trên bầu trời. Thiên thần chi thủ, nhìn qua cái kia nổi giận chém xuống phá giáp thánh kiếm. Trong mắt hiện ra nồng đậm rung động, bọn họ có thể theo chưa từng nhìn thấy như thế cường hãn kiếm kỹ. Đây chính là thầm bảng thứ ba phong thái sao? Phía Tây Bạo Quân một kích này có thể phá vỡ cổ đại bá vương long phòng ngự sao? Tất cả mọi người ở trong lòng đều là không khỏi âm thầm suy nghĩ nói. Đông, ngao, tại mọi người cái kia giật mình cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thiên thần chi thủ mang theo phá giáp thánh kiếm rốt cục đứng tại cổ đại bá vương long đầu lâu phía trên, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Sau một khắc, cổ đại bá vương long cái kia không gì không phá ra dày tại phá giáp thánh dưới thân kiếm còn giống như là cắt đậu phụ bị xé nứt, đỏ tươi huyết dịch theo cổ đại bá vương long đầu lâu phía trên phun ra. Phá giáp thánh kiếm không chỉ có phá vỡ cổ đại bá vương long da dày, càng là xé rách nó ra thịt chạm tại nó cái kia cứng rắn xương sọ phía trên. Phát ra ngột ngạt va chạm thanh âm đến. Nếu không phải là bởi vì đầu này cổ đại bá vương long không biết tồn tại bao nhiêu năm, xương cốt so với huyền thiết đến còn cứng rắn hơn, chỉ sợ nó đầu đều bị nhất kiếm phá mở. Ai có thể nghĩ đến, phía Tây Bạo Quân một kiếm chi uy, vậy mà khủng bố như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Lam Phong một kiếm này rung động thật sâu. Ngao, giống, máu me khắp người, phẫn nộ kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo cổ đại bá vương long miệng bên trong truyền ra. Nó một đôi tinh hồng trong con ngươi hiện ra nồng đậm bạo lệ. Bỗng nhiên mở ra miệng lớn, vô số năng lượng tại trong miệng nó hội tụ, ngưng tụ thành một khoả năng lượng khổng lồ bóng, sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong phun ra. Không tốt, nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt trong lúc đó đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên thu kiếm, hướng về một bên cuồng thiểm mà đi. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến cổ đại bá vương long một kích này cường đại. Đây chính là đủ để đem một tòa núi nhỏ cho san thành bình địa. Uy lực so với đạn đạo đến còn cường hãn hơn bỗng nhiên. Oanh, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Toàn bộ mặt hồ tại thời khắc này đều lõm đi xuống, bày biện ra một mảnh chân không. Sau đó bôn lưu hồ nước đem Lam Phong nuốt mất, làm cho hắn biến mất không còn tăm tích. Cổ đại bá vương long ngang mà đứng, trên đầu hiện ra một đạo sâu không thấy đáy, có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt to lớn vết thương. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà xuống, khiến cho nó hung uy ngang dọc. Công kích nó đầu, nó thụ Bạo Quân nhất kích trọng thương, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhìn thấy một màn này, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư trong mắt sát ý ngang dọc. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, tất cả mọi người đều là liều mạng đồng dạng đối với cổ đại bá vương long đầu triển khai vây công. Về phần bị cổ đại bá vương long phun ra năng lượng cầu đánh chúng Lam Phong, bọn họ sớm đã là không hề đi chú ý, mà lại dưới cái nhìn của bọn họ tiếp nhận cổ đại bá vương long dạng này nhất kích. Lam Phong cho dù là không chết cũng lâm vào trọng thương. Đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, càng không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Hắn một kiếm kia cho bọn hắn làm ra cống hiến to lớn, duy chỉ có đem kiếm Hoàng Mi Hawk trao mày cùng một chỗ. Nếu là hỏi hiện trường người nào đối Lam Phong nhất là giải lời nói, chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Kim Thiền thoát xác, nhìn lấy Lam Phong biến mất địa phương, kiếm Hoàng Mi Hawk trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm đạo 93 giải phần viêm diệt thế. Sau một khắc, kiếm Hoàng Mi Hawk thân thể bỗng nhiên bạt không mà lên. Trong tay nghịch long kiếm mãnh địa ra khỏi vỏ, mang theo diệt thế chi uy, hung hăng đối với thâm hải cự giao cái kia thân hình khổng lồ nổi giận chém xuống. Oanh xùy, theo kiếm Hoàng Mi Hawk cái này một chạm, thiêu đốt lên màu cam hỏa diễm kiếm khí bỗng dưng theo nghịch long trên thân kiếm dâng lên mà ra. Hóa thành một đạo dài đến 5 trượng, bề rộng chừng 3 mét kiếm nhận hung hăng chém xuống tại thâm hải cự giao trên lưng. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Ngao, sau một khắc, cuồng bạo kiếm khí bạo phát, một đạo dài đến 5 trượng kiếm ngân hiện lên ở Thâm Hải Cự Giao trên lưng. Máu tươi ngang dọc, làm cho Thâm Hải Cự Giao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ mà lại thê thảm gào thét tới. Theo kiếm Hoàng Mi Hawk thực lực tăng lên, hắn tu hành kiếm đạo bách giải uy lực cũng là trở nên càng phát ra cường hãn. Bây giờ vẻn vẹn là 93 giải liền là có cường đại như vậy uy lực. Có thể nghĩ bây giờ hắn thực lực đến cùng là bực nào cường hãn. Thâm Hải Cự Giao trong cơ thể nó dồi dào năng lượng màu xanh lam hội tụ, khiến cho nó cái đuôi tựa như tại thời khắc này hóa thành một con rồng roi, mang theo vô thượng uy nghiêm, hung hăng quất vào đem kiếm Hoàng Mi Hawk trên thân, khởi xướng nghiêm trọng cùng cực phản kích. Phốc phốc, tại ngang dọc kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm Hoàng Mi Hawk miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, bị Thâm Hải Cự Giao quất bay ra vài trăm mét khoảng cách, hung hăng nện ở trên mặt hồ, không biết sống chết. Duy có kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia lạnh lùng lời nói quanh quẩn tại Cửu Tinh Thương Ma Nicola cùng Tử Thần Đơ Lút bên tai một bên. Nơi này thì giao cho các ngươi hai, ta đi tìm Bạo Quân. Như Lam Phong một dạng, kiếm Hoàng Mi Hawk thi triển ra Kim Thiền Thoát Xác kế sách, biến mất tại chiến trường, công kích Thâm Hải Cự Giao sau lưng vết thương. Nhìn thấy Lam Phong cùng kiếm Hoàng Mi Hawk đồng thời biến mất không còn tăm tích, Thiên Hậu Hera trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Đạt được Thiên Hậu Hera chỉ lệnh, cái kia vây công cái này Thâm Hải Cự Giao đông đảo cường giả tại thời khắc này đều là bỗng nhiên cắn răng một cái, đối với Thâm Hải Cự Giao triển khai càng thêm hung hãn vây công đến. Vừa mới kiếm Hoàng Mi Hawk cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cho Thâm Hải Cự Giao bị thương không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn nhìn thấy chiến thắng cái này Thâm Hải Cự Giao hy vọng. Bành, Thiên Hậu Hera ngạnh kháng Thâm Hải Cự Giao một luân phiên công kích. Sau đó nàng theo Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư nhìn nhau trao đổi phía dưới ánh mắt. Hư Không Chi Thần Tạp Nhĩ Tư thì là hiểu ý gật đầu. Sau đó Thiên Hậu Hera thì là vô thanh vô tức chìm vào đến trong hồ. Như là Lam Phong cùng kiếm Hoàng Mi Hawk đồng dạng lặng yên không một tiếng động thoát ly chiến trường, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đây là một trận đấu trí đấu dũng đọ sức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.